Quân Lâm Binh Vương, chương 734, chiến. Không chút sợ hãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cười một cách thâm độc, trong mắt cũng lộ ra hàn quang sắc như dao. Trong lòng mọi người đang ngồi đây không nhịn được đều rúng động. Trong lòng vị công tử này lại nảy ra chủ ý gì đây? Ánh mắt này tại sao lại làm người khác sợ hãi đến thế này? Mặt trời bắt đầu đổ về phía tây. Trong sân, trống tụ tướng đang vang lên từng đợt thanh âm thùng thùng vang trời. Quân đội xuất chinh, phần lớn đều chọn lúc mặt trời vừa mọc hoặc giữa trưa. Lúc mặt trời mới hé hay lúc mặt trời chói chang nhất mang ý tứ thuận lợi. Tuy nhiên, lần xuất chinh này lại chọn buổi chiều mà xuất quân. Quả thật là có chút bất thường. Ít nhất chuyện đầu tiên đã không tốt. Lựa lúc mặt trời đổ về phía tây xuất chinh thì làm sao tốt cho được. Tuy nhiên đây là ý của Thiên Hương Hoàng đế bệ hạ quyết định. Không một ai dám có ý kiến. Gió thu thổi ào ạt như muốn đánh gãy cả mấy gốc cây. Bên trong sân, mấy trăm đại kỳ đỏ như máu. Trong con gió bay phần phật như biển máu. Một thân quân vô ý mặc quân phục ngồi trên xe lăn. Từ từ tiến lên phía trước. Mặc dù hắn ngồi trên xe lăn nhưng ánh mắt và khuôn mặt sắc lẹm này bỗng nhiên tạo thành một cảm giác uy áp thiên hạ. Huyết y đại tướng đã im lặng 10 năm. Ngay trong thao trường này chuẩn bị xuất quân. 10 năm khốn khổ, 10 năm tàn tật như tra tấn cũng không bào mòn một thân ngông nghênh của vị huyết y đại tướng này. Ngay thời điểm hắn xuất hiện trên đài, toàn bộ các tướng sĩ từng dưới trướng của hắn trước đây đột nhiên kích động phát hiện. Quân vô ý trước mắt đột nhiên biến thành vị huyết y đại tướng của 10 năm về trước. Hắn giống như là một thanh trảm thiên bảo kiếm. Kiếm phong bê án ra tứ phía, như muốn kiêu ngạo với phong vân, áp áp thiên hạ. Trong cơ thể không trọn vẹn kia dường như tồn tại một loại hào khí làm kinh thiên động địa. Chiến ý dâng cao không chút sợ hãi, lại một lần nữa cầm thiên quân vạn mã trong tay, lại một lần nữa rong ruổi trên chiến trường, thể hiện nam nhi quân gia thiết huyết hào hùng. Đột nhiên, bên dưới thao trường đang im lặng như tờ, một người giống to. Chấm, huyết y, mọi người còn lại đồng thời giống to. Chấm chấm, quân thần, huyết y, quân thần, tiếng hoan hô như núi lở sóng thần ồ ạt mà đến. Lưng của quân vô ý thẳng tắp, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn xuống quân đội đang đứng tề chỉnh dưới thao trường. Ánh mắt hắn nhìn tới nơi nào là nơi đó lại vang dội tiếng hoan hô. Nhìn khắp một vòng, quân vô ý mới chậm rãi giơ hai tay lên. Sau đó từ từ hạ xuống, tiếng hoan hô bốn phía đột nhiên ngưng độ y ngột như lấy đao phạt ngang. Từng ánh mắt nóng bỏng, từng thân thể như muốn hướng đến vị thần tượng trong lòng này. Ngàn vạn người trong thao trường, ngoài tiếng hí của ngựa và tiếng phần phật của đại kỳ tung bay trong gió. Không hề có bất kỳ một thanh âm nào khác, trừ vị huynh đệ, trừ vị tướng sĩ, quân vô ý chậm rãi lên tiếng. Âm thanh trong trẻo mang theo huyền khí phát ra một cách hào hùng. Mỗi một người trong thao trường không ai là không nghe. Xa cách 10 năm, quân vô ý ta lại đứng tại đây. Ánh mắt của quân vô ý chậm rãi quét một vòng một cách ngưng trọng. Ta lại một lần nữa cùng các huynh đệ sóng vai chiến. Ta lại cùng các huynh đệ máu nhiễm chiến báo. Chúng ta bây giờ phải hung tàn hơn quân địch, đáng sợ hơn cả huyền thú. Tuy nhiên, ngàn vạn lần chém giết, chúng ta phải toàn thân trở về. Đối mặt với địch nhân nhiều gấp trăm lần chúng ta cũng phải chiến thắng trở về. Hiện giờ, đối mặt với huyền thú, một đối thủ căn bản không biết dùng âm mưu quỷ kế. Quân vô ý ta hỏi các ngươi có sợ không? Câu cuối cùng, quân vô ý vận công lực toàn thân, giống như bạo pháo mà ầm ầm vang lên. Bên dưới thao trường, một trận cười đầy khí phách vang lên. Chuyện cười, ngay cả địch nhân chúng ta còn không sợ. Chẳng lẽ chúng ta lại đi sợ dã thú sao? Đôi mắt mắt lạnh lẽo của quân vô ý đảo qua. Lặp lại lần nữa, các ngươi có sợ không? Không sợ, cả vạn người đều đồng thời hô to. Ai ai cũng gào khàn cả giọng. Mãnh liệt đến rung trời. Tốt, bất luận là quân địch giảo hoạt hay dã thú hung tàn. Bất luận là đối địch với trời cao hay đất rộng, quân vô ý ta chúc mọi người một câu. Ánh mắt lẫm lẫm lạnh lùng của quân vô ý như phát ra thần quang. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Chiến, không chút sợ hãi. Chiến, không chút sợ hãi. Mấy vạn người đồng thời hét to. Không khí đã hào hùng tới cực điểm. Câu nói của quân vô ý đã ca một trên thích nhiệt huyết của toàn bộ tướng sĩ lên cao tới đỉnh điểm. Độc Cô Vô Địch đang đứng một bên cùng các đại tướng khác. Ai ai cũng đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Cũng có một chút ghen tị. Lại ca một trên thích tới đỉnh điểm này. Từ thời Thiên Hương đế quốc lập nước cho tới tận nay. Chỉ có người của quân gia mới có thể tạo ra được. Quân gia đã im lặng hơn 10 năm. Tuy nhiên, nhìn thực tế trước mắt, dường như tái hiện lại những hình ảnh ngày xưa. Thậm chí so với năm đó cũng không thua kém tí nào. Nam Nhi quân gia quả không hổ thẹn với danh tiếng chiến thần trong quân. Thiết huyết chiến hồn, nhất thời, tất cả các tướng quân còn lại đều có một cảm giác giống nhau. Một người làm tướng quân mà có thành tựu như vậy thì kiếp này chẳng còn gì đáng tiếc. Thiên quân vạn mã như sôi trào cùng ta, cứ hướng tới trước, sinh tử chẳng mang, trong tiếng hoan hô như núi lở, quân vô ý từ từ lăn bánh xe, xoay xe lan, ôm quyền nói, bệ hạ, thần, quân vô ý, xin xuất quân, chuẩn tấu, sắc mặt hoàng đế bệ hạ hồng hào, cách chương.